Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 22. Đình Phi cười lạnh một tiếng. Lại đi rồi. Bạch Liên Hoa không có sinh khí. Nàng tiếp tục quét dọn thiên điện. Luôn luôn đến quá nửa đêm mới đem trong phòng cho bụi cấp làm sạch sẽ. Ngoài phòng gia cụ còn chưa có chuyển tiến vào. Trống rỗng chỉ có nhất chản ánh nến. Nhẹ nhàng khoan khoái có chút lòng bàn chân lạnh cả người. Hiện tại là không khí lực chuyển nhà cụ vào được. Cũng chỉ khỏa chăn ở góc nghỉ ngơi. Bá bá ngồi xổm ở một bên. Yên lặng sửa sang lại tin tức. Sáng sớm thời điểm bị từng đợt tranh cãi ầm ĩ thanh âm đánh thức. Nghe như là ai ở đốn củi. Bạch Liên Hoa đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy hai gã cung nữ cầm trong tay búa đang ở khảm nàng còn chưa kịp chuyển đi vào gia cụ. Các ngươi làm chi đâu? Nàng nghi hoặc hỏi, một gã cung nữ đầu đến mắt lạnh. Nói, thời tiết lạnh, tự nhiên là làm chút củi lửa, bá bá thải tiểu hoàng cầu bộ pháp đi ra. Hỏi Bạch Liên Hoa, ký chủ, muốn hay không đóng cửa phóng ta? Cảm ơn hệ thống, tuy rằng ngươi thật chi kỳ. Nhưng ta làm sao có thể dung túng chó giữ đả thương người. Ngoặc kép, ác ngươi mã đâu. Bạch Liên Hoa chậm rãi đi qua. Vươn tay nói, đến, đem búa cho ta. Hai gã cung nữ đương nhiên sẽ không nghe lời. Một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm thôi. Bạch Liên Hoa một mặt bình tĩnh nhu hòa. Nói, nhất gặp các ngươi sẽ không làm qua việc nặng. Đốn củi tư thế cùng xử lực phương pháp cũng không đối. Các ngươi chém không bao lâu, có phải là đã eo mỏi lưng đau? Lạc Bạch Liên Hoa từ trong đó một gã cung nữ lấy qua búa. Vỗ vỗ đối phương bả vai nói, đến, ta đến giáo các ngươi. Nàng xoa tay, kén khởi búa liền muốn khảm, lại nghe thấy một tiếng sắc nhọn giống giận. Dừng tay, chỉ thấy một nữ tử đi tới, ăn mặc so Đình Phi muốn làm tịnh sạch sẽ rất nhiều. Hơn nữa rõ ràng do hai gã cung nữ ăn mặc tốt. Có thể ở trong lãnh cung như thế thể diện, chắc hẳn không đơn giản. Đây là bị ngươi hãm hại đến lãnh cung Uyển Phi. Chậc, này liền rất khổ sở. Bạch Liên Hoa nhướng mày. Đón đi tới, càng nghĩ càng giận phẫn. Nguyên thân nhà quý phi quả nhiên là rất quá đáng a. Uyển Phi thấy nàng dẫn theo búa nổi giận đùng đùng đi tới. Lúc này hoàng thân. Vốn là nghĩ đến nhục nhã hạ nhà quý phi, không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có gặp rủi do hình dạng. Ngược lại càng thêm hoành hành, đều có hành hung ý niệm. Ngươi, ngươi đừng tới đây, Uyển Phi sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Ngươi đừng chạy a, Bạch Liên Hoa là muốn cấp Uyển Phi xin lỗi. Trong lúc nhất thời đã quên bản thân trong tay búa, hai gã cung nữ cũng là sợ tới mức mất hồn mất vía. Vội vàng chạy đi kêu cứu, Uyển Phi hoảng thần chạy vào phòng trong, tự nhiên là không có đường lui, Bạch Liên Hoa ở phía sau truy được ngay, bị cửa bán đến ở, trong tay búa rơi tay bay ra đi, sát Uyển Phi khuôn mặt bay qua đi, đóng ở lương trụ thượng, Uyển Phi lúc này bị dọa hôn mê, Bạch Liên Hoa ngã sấp xuống ở cửa vừa đứng lên, đã bị tới rồi thủ vệ đè lại, không bao lâu. Hoàng đế cũng nghe tin chạy đến, Chu Sa huynh cũng đi theo một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng đế tức giận đến không nhẹ, mắng, trẫm nhân từ, cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Không nghĩ tới ngươi càng lớn mật, dám hành hung, chuyện năm đó còn chưa có truy cứu ngươi, hiện tại nhất định chỉ tội thôi. Ta làm cái gì nha, Bạch Liên Hoa phá lệ vô tội. Thở dài đến. Muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Thôi, ta nhận phạt ngươi. Vẫn là trẫm oan uổng ngươi hay sao? Hoàng đế càng nghĩ càng giận. Mắt thấy vì thực, nhân tăng cũng lấy được. Trẫm ngược lại muốn xem nhạc gia còn có lý do gì bảo ngươi, nói xong. Hắn giận phất tay áo. Nói, kéo xuống, trượng tễ, ngoặc kép, hết chương.